Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2443, Phá Điểm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mật thất tại cái này mặt. Cái này mật thất bị đất chôn đến phi thường sâu. Lý Nhị Công Tử cùng Lý Tứ, cùng chuột đồng đồng dạng đào thật lâu. Chỉ sợ không phải đào sâu ba thước đi. Này ba trượng đều nhanh có. Đến, Lý Nhị Công Tử theo trong đất mọc ra tới nói. Ninh Thư trượt xuống, động, Ninh Thư làm Lập Nhân cùng Vọng Sơn tại động, khẩu trông coi, Lập Nhân lập tức kéo dài khuôn mặt, bên trong còn có cái gì bí mật không thể, để cho ta biết sao, vậy ngươi lăn xuống tới đi, Ninh Thư mặc kệ hắn, Lập Nhân sờ sờ cái mũi, ta đầy trông coi động, khẩu, Ninh Thư, đây là một cái cỡ nhỏ mật thất. Bốn phía dùng hòn đá xây, bên trong xếp đống, đầy thùng lớn, vừa mở ra vali, bên trong đều là từng khỏa hồn thạch, còn có, mấy cái nhẫn không gian, hẳn là nhẫn không gian chứa không nổi, mới để ở trong thùng. Vậy chúng ta phân những này hồn thạch, Lý Nhị Công Tử hướng Ninh Thư hỏi, vậy phân, linh hồn của ngươi xảy ra vấn đề, muốn ít hấp thu hồn thạch, Ninh Thư nói. Lý Nhị Công Tử, cuối cùng Ninh Thư cầm 7 thành, Lý Nhị Công Tử cầm 3 thành, không nghĩ tới ngươi giấu ta cất nhiều như vậy, ngươi sợ là mỗi lần đều cho, ta xem giả sổ sách đi. Ninh Thư mắt liếc nhìn Lý Nhị Công Tử, ai còn không có tồn tiền riêng thói quen, đây đều là ta từ trong hàm răng, tiết kiệm đến, Lý Nhị Công Tử mặt không đổi sắc nói, Ninh Thư, vậy ngươi hàm răng thật là lớn. Theo trong đất leo ra, vốn nên là canh giữ ở động, khẩu Lập Nhân không thấy. Ninh Thư khắp nơi nhìn xung quanh một cái, đều không nhìn thấy hắn, không nói một tiếng, chạy đến địa phương nào đi lãng, liên đới Vọng Sơn đều không thấy. Lập Nhân, Ninh Thư hô, nhưng là chung quanh đều không có Lập Nhân đáp lại, bọn họ đi chỗ nào rồi? Lý Nhị Công Tử khắp nơi nhìn quanh dò hỏi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực đem chung quanh đều quét nhìn một lần. Đều không nhìn thấy hai người kia. Cảm giác Vọng Sơn cùng Lập Nhân hai người kết nhóm. Khẳng định sẽ xảy ra. Chuyện, Lập Nhân cho người cảm giác chính là tùy tâm sở dục. Cái gì quy củ đều không? Để trong lòng, Vọng Sơn chính là một cái ruột thông rốt cuộc. Hai người kia, gặp được sự tình, kia thật là, không cách nào thu thập. Nếu quả như thật là bị người bắt đi, khẳng định có tiếng vang, không có khả năng như vậy vô thanh vô tức liền đem người bắt đi. Phân cái tang thời gian, người đã không thấy tăm hơi, chính là thao nát tâm, muốn hay không tìm một chút. Lý Tư cẩn thận hướng Ninh Thư hỏi, không cần tìm, hẳn là không người có thể tổn thương được bọn họ, có lẽ là không kiên nhẫn được nữa, không muốn cùng lấy chúng ta, liền đi. Ninh Thư, trực tiếp nói, vốn là bèo nước gặp nhau người. Hơn nữa Ninh Thư phát hiện cùng theo chạy còn, có con run đối Lập Nhân tuyệt đối là chân ái. Vô luận ngươi đối ta, làm cái gì, ta đều tha thứ ngươi, vô hạn bao dung ngươi. Ha ha, Ninh Thư đối Lý Nhị Công Tử chủ tớ hỏi, các ngươi tiếp tục có tính toán gì? Nếu như đội ngũ như vậy giải tán. Ninh Thư cảm thấy chính mình một người cũng rơi vào nhẹ nhõm một chút. Một người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đội ngũ lớn không tốt mang. Hơn nữa còn đều là một ít lão cản trở đồng đội. Lý Nhị Công Tử lắc đầu. Không biết, ta bị Lý gia xóa tên. Lại bị truy nã. Đi, tới chỗ nào. Đoán chừng đều có người muốn bắt ta đến Lý gia lĩnh thưởng. Ta cùng ngươi đi. Này nha lợi hại. Như vậy, đi theo bên người nàng tốt có cảm, giác an toàn, Ninh Thư, người cũng không thể vẫn luôn cùng ta đi. Nói thực ra, ta sẽ biến mất một đoạn thời gian, ta biến mất thời gian làm sao bây giờ? Nàng là muốn ra cửu cung sơn, chẳng lẽ Lý Nhị Công Tử còn đi theo nàng ra cửu cung sơn? Hắn ra, không được, người muốn về tại tận cùng vũ trụ nhà sao? Lý Nhị Công Tử hỏi, có thể mang ta đi nhà ngươi sao? Ninh Thư, Đây không phải là muốn đổ thừa nàng ý tứ. Đây cũng quá không nên ép Mạt lại. Nói, muốn như vậy hai người làm gì? Thật xin lỗi, ta tận cùng vũ trụ nhà không chiêu đãi khách nhân. Những người khác cũng sẽ không đồng ý. Ninh Thư Phi thường trực tiếp cự tuyệt. Lý Nhị công tử thở dài. Hắn hiện tại sức chiến đấu quả thực quá yếu. Linh hồn, xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục hấp thu hồn thạch. Lý gia lão tổ hiện tại còn sống, một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Lý Nhị công tử còn nói thêm, nếu không chúng ta đi cướp đoạt Lý gia, cùng nói, bị truy nã, còn không bằng chủ động giết Lý gia lão tổ. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn, đây chính là nhà ngươi tổ tông nha. Cái gì tổ tông, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, liền chỉ là nghe, nói có một người như vậy, cùng người xa lạ đồng dạng, cảm giác gì đều không, có. Lại nói hắn đã đem ta theo Lý gia xóa tên. Ta cũng không phải là người Lý gia. Lý Nhị công tử không có chút nào để ý nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ, ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Đi đào quáng nha, người không phải thích hồn thạch. Lý gia rất nhiều. Hơn nữa lúc ấy còn từ tiểu viện trong tịch thu rất nhiều. Hơn nữa Lý gia bá chiếm rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Hồn thạch cùng linh thạch đều có. Lý Nhị công tử mê hoặc. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Cho nên, người rốt cuộc chính mình tư tàng bao nhiêu hồn thạch? Là có một chút, ngoại trừ mật thất bên trong, đều bị Lý Trí cho lấy đi. Lý Nhị công tử nói, nếu như không phải đột nhiên gặp chuyện như vậy, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng sẽ không nói cho nàng. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn chằm chằm Lý Nhị công tử xem. Xem ra cần phải đổi một cái người hợp tác. Hắn muốn tư tàng rất bình thường, nhưng là loại trình độ này rõ ràng là xem nàng như thành đồ đần đùa nghịch nha. Lý Nhị công tử lập tức nhấc tay. Ta xin lỗi, ta đúng là tư tàng một chút hồn thạch, bởi vì biến thành linh hồn trạng thái, ta không có gì cảm giác an toàn. Mỗi ngày nhìn thấy những này hồn thạch, trong lòng liền tràn đầy cảm giác an toàn. Ninh Thư, ha ha, Ninh Thư ra tiểu viện. Lý Nhị công tử cùng Lý Tứ đi theo Ninh Thư sau lưng. Lý Tứ nhỏ giọng đối công tử nói. Công tử, cô nãi nãi tức giận. Lý Nhị công tử không nói chuyện. Vừa ra sân, liền thấy đứng sừng sững lấy hai nam nhân. Một cái là Lập Nhân. Một cái là lau bong bóng nước mũi Vọng Sơn. Lập Nhân tuyệt vọng nhìn Ninh Thư. Ta không thấy, ngươi thế mà đều không lo lắng, cũng không tới tìm ta. Ngươi liền không lo lắng ta bị Lý gia lão tổ bắt đi, lấy máu luyện đan. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn có thể càng già mồm một chút sao? Không có việc gì rời nhà trốn đi đến kiểm tra tâm ý của người khác. Lập Nhân, tiếp thu đều là cái gì phế thải? Mỗi người đều là độc lập cá thể. Cái gì đều phải chính mình thừa nhận. Sinh, mệnh gặp được người đều là khách qua đường. Cho dù là vợ chồng, cũng có khả năng chết trước, lưu lại một mình ngươi. Ninh Thư thật đúng là không quan tâm Lập Nhân là đi hay ở. Hắn tóm lại phải có nhân sinh của mình. Lập Nhân, ta sát, nữ nhân này quả thực không theo kịch bản tới. Lập Nhân thu liễm trên mặt tuyệt vọng, kéo dài khuôn mặt. Phi thường khó chịu, Ninh Thư nhìn về phía Vọng Sơn. Vọng Sơn ồm ồm nói, là hắn đem ta kéo đi. Hết thảy mẹ nó, người lại góp đủ. Ninh Thư vẫn nghĩ đơn độc hành động tới. Vì cái gì muốn mang theo những người này? Nhất là bọn họ năm cái đều là tội phạm truy nã. Hơn nữa trong đó hai cái vẫn là mặc đại di mụ sắc quần áo rêu. Giao khắp nơi. Hết chương.